Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 714, Thu thế văn thổ dân nữ 88. Góc truyện audio.com. Người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát nếu không. Chúng ta còn là về trong rừng rậm đi thôi. Cái ân do dự một chút. Nói, Duy Qua lắc đầu, trong rừng rậm cái gì đều không có. Chúng ta cần tìm một người khác sống yên ổn chỗ. Nhưng trước mắt là Mã Tháp Quốc tường thành, vạn nhất tự nhiên bị người nhận ra làm sao bây giờ? Ngải Mạc một mặt lo lắng nói. Hắc Lang nói, đi địa phương khác nhìn xem, tổng không hội sở có địa phương đều là Mã Tháp Quốc tường thành đi. Trở về rừng rậm, không có thức ăn nước uống, sẽ chỉ bị chết đói. Đối mặt hàng năm dã thú, chúng ta đã không cách nào ứng đối. Đã nhiều năm như vậy, Mã Tháp Quốc quốc vương cũng có thể quên lúc trước sự tình. Ta nhìn thành này tường không tầm thường, cửa thành cũng là mở ra, nếu không chúng ta thử một chút đi qua nhìn một chút. Minh Cửu nói, hắn còn không có gặp qua như thế cao, như thế kiên cố mà tinh xảo kiến trúc. Những năm gần đây, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm hắn rất hiếu kỳ. Minh Cửu ngươi đi nhìn xem. Chúng ta đi tìm tìm mặt khác đường, đến lúc đó ngay ở chỗ này tụ họp, đường quả có hệ thống hỗ trợ, nghe lén đến bọn hắn nói lời nói, không nhịn được cười một tiếng. Hắc Lang thật đúng là nói đúng, ra khu rừng rậm này, tất cả địa phương đều là Mã Tháp Quốc, không biết hắn biết về sau, có thể hay không đặc biệt kinh hỉ. Nàng đầu óc hiện lên một đạo linh quang. Có một cái đặc biệt có ý tứ chủ ý, nàng gọi đến một cái dũng sĩ. Nói, đợi lát nữa bọn hắn muốn cùng một chỗ tiến đến thời điểm. Nhìn thấy cái kia nữ không có, người đối cái kia năm cái nam nói. Muốn đi vào, liền không cho phép mang cái kia nữ. Người cùng cái kia nữ nói. Muốn đi vào, liền nhất định phải bỏ qua nàng năm cái phối ngẫu cùng nàng hài tử. Người hỏi nàng hài tử. Nếu như muốn đi vào, liền nhất định phải bỏ qua hắn tất cả huynh đệ tỉ muội cùng phụ mẫu. Tóm lại, ngươi cùng mỗi người nói, chỉ có bỏ qua bọn hắn thân nhân, một mình hắn mới có thể đi vào. À quả quả đại nhân ý là, nếu như bọn hắn đều nguyện ý bỏ qua, liền để bọn hắn đi vào sao? Đúng, đường quả cười tủm tỉm nói. Nếu như bọn hắn đều trả lời là không nguyện ý, liền để bọn hắn ở bên ngoài. Lại cùng bọn hắn nói. Bọn hắn chỉ có hai lần nói ra đáp án cơ hội. Còn phải lớn tiếng nói. Minh bạch, a quả quả đại nhân. Ngân Hào nhìn đường quả một cái. Đường quả chỉ cười tủm tỉm nói. Đúng vậy, ta chính là trả thù. Ngân Hào sờ lên nàng cái trán. Khẽ cười một tiếng, biết, a quả quả ý là trả thù. A Hào, ngươi tin hay không, bọn hắn cuối cùng đều sẽ đi vào. Ngân Hào có chút không xác định, ngược lại là Áo Lị rất khẳng định nói. Bọn hắn chắc chắn sẽ không mất đi cơ hội thứ hai. A quả quả, thật có ngươi, cái này trả thù tốt. Mễ Khắc cùng Mễ Nhĩ, đã sớm phát hiện Áo Lị gần nhất có chút không đúng. Tựa hồ đối với Lạp Đa Bộ lạc hận ý càng sâu. Minh Cửu đi đến cửa thành thời điểm, nói rõ muốn đi vào ý tứ. Thủ vệ dựa theo đường quả phân phó hỏi. Bọn hắn là người cái gì người? Ta người nhà, dạng này a, vào chúng ta Mã Tháp Quốc có một quy củ. Liền là ngươi muốn vào đến, liền nhất định phải bỏ qua phía sau ngươi những người kia. Ngươi mới có thể đi vào. Ngươi có hai lần cơ hội lựa chọn. Hiện tại là lần đầu tiên, Minh Cửu lựa chọn quay người liền rời đi, đem nơi này tình huống cùng những người khác nói. Những người khác cũng khắp nơi đi lòng vòng, phát hiện chung quanh tất cả đều là cao cao tường thành. Tất cả đều là Mã Tháp Quốc, tâm lý cảm thấy rất không ổn. Ta sẽ không bỏ qua tự nhiên cùng ta bọn nhỏ, ta cũng sẽ không, mấy người tuần tự tỏ thái độ, nhưng Lạp Đa Bộ lạc mặt khác thành viên. Đã có người dao động, người đầu tiên dao động thời gian là tại cùng ngày. Hắn biểu thị nguyện ý cùng sau lưng đám người này thoát ly quan hệ. Xin cho hắn vào thành, hắn thật chịu đủ rừng sâu bên trong thời gian, cùng với Ninh Lạc cái kia năm cái phối ngẫu ức hiếp. còn có Ninh Lạc đám kia nghịch ngợm gây sự con non. Thật rất khiến người chán ghét ác. Cách chương.